Phong cốt nhất trích tiểu hỏa thối. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị gia, không làm kinh động đến ngài chứ? Người hầu lão Tôn chạy đến, hỏi thăm tình hình an nguy của chủ. Thường ngày, tài xế xe ngựa trong phủ ỷ vào việc quen đường, ở trong thành phố đã quen với việc ngang ngược. Không ngờ hôm nay gặp phải một tên ngốc lái xe, suýt nữa làm ngựa hoảng sợ. Người trong xe ngựa nghe thấy câu hỏi, lắc đầu, người đàn ông trời sinh có đôi mắt hoa đào, nhìn người tự mang theo ba phần tình cảm, vóc người cao ráo, ăn mặc tự nhiên chỉnh tề, nói theo cách lưu hành hiện nay, là một người rất đẹp trai. Lão Tôn trung thành tận tâm, thấy chủ không có việc gì, quay người mắng chửi xe vừa đi, đụng phải nhị gia, cũng không biết lễ phép đến xin lỗi. Lương tâm bây giờ đều bị chó ăn hết rồi. Không sao, Liêu Hải Bình nói với giọng bình thản, dường như đang nói về người khác. Hắn dừng lại một chút, rồi như tùy ý mà hỏi, vừa rồi là xe của ai? Không nhìn rõ, Lão Tôn bẩm báo sự thật, rồi hỏi, có cần phái người đi điều tra không ạ? Lông mi như lông quạ đen của Liêu Hải Bình đổ bóng dày trên mặt hắn. Hắn suy nghĩ một lúc, thốt ra hai chữ, quên đi, sự tò mò vừa bùng lên, rồi lại nhanh chóng tan biến. Liêu Hải Bình vừa hỏi câu đó, chỉ vì khi vén rèm hắn có nhìn thoáng qua, không thấy rõ những điều khác, chỉ nhìn thấy một cánh tay trắng trẻo của cô gái trong xe đối diện. Làn da mịn màng trơn bóng, có chút độ ẩm mượt mà, tròn trịa và có chút thịt, khiến người ta không thể không nghĩ đến củ sen trắng vào mùa thu. Chỉ vừa thoáng nhìn, xe đối phương đã tăng tốc rời đi, như thể sợ dính vào rắc rối. Động tĩnh này làm rối loạn không khí, thổi đến một cơn gió nóng hầm hập, giống như đã uống quá nhiều rượu hoa đào, khiến người ta lâng lâng. Liêu Hải Bình thấy cảnh này, những người hầu theo xe bên ngoài cũng tự nhiên nhìn thấy. Thượng bất chính hạ tắc loạn, chủ nhà không biết xin lỗi thì thôi, người phụ nữ này càng đồi phong bại tục, thật không ra gì, Lão Tôn nói với vẻ kích động, nước bọt gần như bay ra khỏi hàm răng, để thân thể lộ ra ngoài, còn muốn quyến rũ ai, đại để ông ta chỉ cần nhìn thấy cánh tay trắng trẻo, là có thể nghĩ đến thân thể trắng nõn. Nhìn thêm vài lần thì không khác gì muốn sinh ra con riêng. Tưởng tượng liền kích động nhảy vọt đến tận mức đó. Một khoảnh khắc im lặng, Liêu Hải Bình lười biếng nâng mí mắt. Có cái lưỡi dài là để nhai lưỡi người ta à? Lão Tôn ngẩn người, nhận ra ý của nhị gia không đúng, lập tức run rẩy cả người. Ông ta nhìn vị gia này lớn lên, biết rõ câu nói xưa rất đúng, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người. Bộ dáng Liêu Hải Bình quả thật đẹp trai, nhưng thủ đoạn thì tàn nhẫn, không phải người dễ sống chung. Nếu đặt vào quá khứ, có lẽ đã bị cắt đầu lưỡi rồi. Lão Tôn không dám nghĩ nhiều, sợ hãi tự tát vào mặt mình. Tại lão lắm miệng, tại lão lắm miệng, liên tục tát 4-5 cái. Tư thế đã đủ, mặt đỏ bừng. Liêu Hải Bình không thích xem kịch, nâng tay lên, rèm xe hạ xuống, từ trong xe nhẹ nhàng truyền ra hai chữ, đủ rồi. Lão Tôn cúi đầu lại, cảm ơn nhị gia khai ân, đi đến nhà máy đi. Vâng, Lão Tôn lên tiếng đáp lời, sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng chỉ huy tài xế đánh ngựa đi. Lần này tài xế cẩn thận hơn, xe chạy rất êm ái, theo bước chân vững vàng của ngựa thanh hoa mà chậm rãi tiến lên. Trong xe không bật đèn, ánh sáng bên ngoài không chiếu vào được. Liêu Hải Bình dựa vào một góc tối, trong tay sờ vào chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cách chương.